Chương 1, có thể cường hóa thực tế vong du, hổ cả nỉ dạ. 2016 năm, một cái hổ cả nỉ dạ vong du bên trong. Một đám mang theo cao cấp nhất trang bị, đại biểu cho vong du thực lực mạnh nhất các người chơi đang cùng sột sủ kỳ cả gụ dạ chiến đấu, hầu như tất cả ngoạn gia đều tụ tập ở chiến trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu. Thần, thụ giới hàng đản đột nhiên, sột sủ kỳ cả gụ dạ ngửa mặt lên trời rít gào. Đại địa một mảnh rung động, vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đao sắc bén kiếm nhất vậy, trong nhấp nháy liền nổi lên con số đáng sợ, lệnh vô số ngoạn gia bị mất mạng, bùi giao diện. Ngay cả những cái này mặc cao cấp nhất trang bị nhân dân tệ ngoạn gia, cũng trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Gợi ý của hệ thống, 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ đánh chết đệ 2313 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ rút. Cứu vớt toàn bộ nhận giới gợi ý của hệ thống, 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gụ dạ đánh chết đệ 3016 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ giúp. Cứu vớt toàn bộ nhận giới gợi ý của hệ thống, 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gụ dạ đánh chết đệ 4002 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ giúp. Cứu vớt toàn bộ nhận giới nhanh. Đều mau mau phóng thích mạnh nhất kỹ năng y y ngự âm vang lên, một gã có cửu câu ngọc gìn nệ gẳng, mặc dị giới cấp tối thượng cấp chiến khải ngự thần giáp ngoạn ra, lập tức hướng đồng đội phát ra tấn công mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái ngoạn ra hai tay rất nhanh kết ấn, dùng hết chính mình tối cường chiêu số viêm đột, enton, cả gô sủ chia hòa đột, hào hỏa diệt khước chỉ bạ cụ thẻn sấy mà đối mặt ngoạn ra nhiều như vậy công kích, đỉnh cập buột xuất sủ kỳ cả gù ra, tuy là điên cuồng mất máu. Nhưng là chỉ là đem cột máu từ 99 đi đánh thành 50 nhiều đi bắt thập thần không kích sột sủ kỳ cả gụ dạ đột nhiên ống tay háo bay lượn, trên bầu trời đột nhiên nổi lên vô số hư không huyễn ảnh. Kèm theo vô số vượt lên trước 7 chữ số con số nổi lên, những cái này miễn cưỡng còn sống các người chơi tất cả đều là bị đánh bay ra ngoài, sau đó bùi ảnh chân dung. Gợi ý của hệ thống 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ đánh chết đệ 4005 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ giúp, cứu vớt toàn bộ nhận giới gợi ý của hệ thống. 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ đánh chết đệ 4008 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ giúp, cứu vớt toàn bộ nhận giới gợi ý của hệ thống. 999 cập bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ đánh chết đệ 4042 tờ layer, đang ở điên cuồng giết chóc, mời mau mau đi vào trợ giúp, cứu vớt. Toàn bộ nhận giới đang ở hết thể ngoạn ra nhìn màu xám cho giao diện, nhìn sột sủ kỳ cả gù dạ cái kia phủ không nổi lơ lửng vĩ đại thân ảnh mà cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, dạ sẻn gẳng chỉ thấy một gã chỉ có 49 cấp, ăn mặc áo vải. Là Lý Thanh cổ nổ hạ nì giả nhún nhảy, trong tay khí toàn xoay tròn, hung hăng ở sột sủ kỳ cả gù giả ngược vỗ. Lấy 49 cấp đối kháng 999 cấp, không cần nghĩ cũng biết là kết quả gì, bùi giao diện các người chơi đều đã có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng. Nhưng lệnh bọn họ không ngờ tới chính là, cái kia giả sẻn gẳng một kích phía dưới, dĩ nhiên đánh ra 999 điểm bạo kích thương hại mới vừa cái kia không ai bị nổi sột sủ kỳ cả gù giả. Lại bị một cái nho nhỏ dạ sẻn gẳng đánh xuyên lồng ngực, một phân thành hai, tuôn ra khắp nơi trên đất khắp nơi đỉnh cấp trang bị, cực phẩm nhận thuật quyển trục gợi ý của hệ thống, 999 cấp bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ bị 49 cấp cổ nổ hạ nì dạ Lý Thanh đánh chết, ngoạn ra Lý Thanh thu được thần chi nhanh trắng, chiến, thần nghịch giáp, hỏa diễm áo choàng, cộng sát khôi cốt quyển trục, cựu chuyển gìn nghệ gẳng các lộ ủy trựa thưởng cho gợi ý của hệ thống. 999 cấp bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ bị 49 cấp cổ nổ hạ nì dạ Lý Thanh đánh chết, ngoạn ra Lý Thanh thu được thần chi nhanh trắng, chiến thần nghịch giáp, hỏa diễm áo choàng, cộng sát khôi cốt quyển trục, cựu chuyển gìn nghệ gẳng các lộ ủy trựa thưởng cho gợi ý của hệ thống. 999 cấp bột lĩnh chủ sột sủ kỳ cả gù dạ bị 49 cấp cổ nổ hạ nì dạ Lý Thanh đánh chết, ngoạn ra Lý Thanh thu được thần chi nhanh trắng, chiến thần nghịch giáp, hỏa diễm áo choàng, cộng sát khôi cốt quyền chủ, cựu chuyển gìn nghệ gẳng các lộ hủy trựa thưởng cho các người chơi chấn động, trơ mắt nhìn giết chết chung cực buột cổ nổ hạ nì dạ Lý Thanh, chậm rằng giặc nhặt trên đất trang bị, mà thế giới tần đạo cũng bắt đầu rồi từ trước tới nay nhất hung tàn soát bình thế giới tần đạo tiểu sinh giá xương lễ độ, cái này, điều này sao có thể thế? Giới tần đạo ba ngươi bị ta giết, tình huống gì đây tột cùng là gấp bao nhiêu lần bạo kích thế giới tần đạo a ta một cái liền chết mụ, ngoạ tào, coi như là không nhìn thương tổn kỹ năng, cũng không khả năng bạo kích ra nhiều như vậy thương tổn a thế giới tần đạo cùng ta đối với tuyến liền chết thảo. Tiểu tử này bật ổ tổ a mọi người nhanh lên điểm kích tố cáo a hô đem trò chơi điểm kích rời khỏi. Một cái chĩa vào tóc đầu của ngũ quan thanh tú vị thành niên đem cháy hết hương yên nhẹ. Nhang ở một bên cái gạt tàn thuốc gật một cái, nhét lên chân bắt chéo, được nước nói, lao tử chính là khai quải, làm sao tích làm cho này trên đời nhất trẻ tuổi phần mềm hậc mở rộng chuyên gia, một cái nho nhỏ hổ cả vong du phần mềm hậc, nhất định chính là sủ kịch mở miệng vị thành niên là Lý Thanh, năm nay 18 tuổi, là một cái dựa vào mở rộng phần mềm hậc vơ vét của cải game thủ chuyên nghiệp. Mới vừa hắn vì vai diễn của hắn mở ra bạo kích treo, có thể làm cho nhân vật tiếp theo thương tổn xuất hiện 999.999 lần bạo kích, bằng vào cái này phần mềm hậc, cho dù là một cái một cấp biệt hiệu, cũng có thể buông lỏng giết chết 999 cấp lĩnh chủ cập bột cả gù ra. Đang ở Lý Thanh được nước thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một bên quả táo điện thoại di động đột nhiên lóe lên một tia điện lưu, đưa hắn triệt để mất cảm giác trước đây. 1.000 năm phía sau, phù không cao ốc xe hơi bay 999.999 tầng cao lâu nhìn hết thẻ trước mắt, lần thứ hai mở mắt ra liền phát hiện mình xuyên Việt tới đây Lý Thanh, trong lúc nhất thời đầu có điểm ngộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Đồng nhiên, mịt mờ nhiều ký ức giống như là thủy triều dung nhập trong đầu của hắn 2.800 năm, thế giới mạt nhật đã tới, sinh vật ngoài hành tinh xâm lớn, tất cả văn hóa tri thức hết thẻ hủy làm một sáng. Hổ ca nì ra, hoan tỷ hệ sơ, ủn trạ mạn các loại toàn bộ tiêu thất 2.850 năm, người địa cầu trọng kiến văn minh quốc đều, đến rồi 2.600 năm cơ bản khôi phục được thế giới mạt nhật tới trước trình độ, cùng sinh vật ngoài hành tinh ký kết hòa bình điều ước. 2.801 năm, địa cầu thủ lĩnh quyết định nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không tiếc bất cứ giá nào để thăng toàn bộ thân thể con người tố chất 3.016 năm. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu thu được đột phá tính tiến triển, vong du hổ cả nì dạ công bố cho mọi người đang ở Lý Thanh chỉnh lý ký ức lúc, trên bầu trời truyền đến địa cầu thủ lĩnh âm thanh kích động, tiếp lấy một cái khổng lồ ảnh chân dung lấy 3D hình chiếu 3D phương thức phóng xuống tới. Mọi người ở nơi này phút chốc nhịn không được ngẩng đầu lên. Chúng ta trải qua vô số đời khoa học gia dốc hết tâm can lịch huyết nghiên cứu. Rốt cuộc đang tăng lên toàn dân tư chất khoa học kỹ thuật bên trên lấy được đột phá tính tiến triển hổ cả nì dạ chính là chúng ta khoa học gia nghiên cứu ra được hắc khoa học kỹ thuật, làm ngoạn gia tiến nhập vong du chi phía sau, ở hương nghị thế giới để thăng tới thực lực, có thể phụng dưỡng ngược lại hiện thực, để thăng đại khái 5%-10% tả hữu thực lực mặt khác, ở vong du thế giới học tập đến năng lực cùng kỹ năng. Cũng có thể ở hiện thực sử dụng tướng này mở ra chúng ta trong lịch sử nhân loại huy hoàng nhất một tờ cá nhân ta đã tự mình thí nghiệm qua, kinh nghiệm bản thân có thể dùng. Tỷ như vậy nói đến đây, tên đầu não kia hai tay kết một cái ấn, tiếp theo từ trong miệng phụt lên ra khỏi một ngụm liệt hỏa, đem xa xa một căn ngọn nến đốt. Chiêu này kêu là làm đại hỏa cầu chi thuật, thế nào? Rất lợi hại a nguyên bản đối với vong du trò chơi có thể để thăng thân thể tố chất tồn tại nghi ngờ các công dân. Cái này phút chốc đều là xôi trào từng cái nhao nhao muốn thử đứng lên nhìn chu vi công dân mê man thêm dáng vẻ vui mừng. Lý Thanh thăm dò ký ức lúc này mới phát hiện, tự thế giới mạt nhật sau đó, hồ ca nì ra, hoan tỷ hệ sở những thứ này hết thể biến mất ở bên trong bụi bẩm của lịch sử có thể cường hóa hiện thực chẳng phải là biết cốt chuyện ta đây. Muốn xưng vương xưng bá rồi sao Lý Thanh không khỏi có chút kích động, kiếp trước hắn chính là một cái điều ti, nhưng mà đời này, bằng vào cái này bàn tay vàng, hắn như luận như thế nào cũng muốn làm nhân thượng nhân chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.